Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4116, Rừng Trong Quái. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tại bên đầm nước chờ thật lâu. Trong đầm nước đều là một mảnh yên tĩnh, cũng không có thứ gì xuất hiện. Cái này kỳ quái, nếu như không có đồ vật, người trong thôn tại sao phải hiến tế một cái đại cô lạnh a? Có phải hay không bởi vì nàng ở bên cạnh, cho nên trong đầm nước đồ vật không dám ra đến. Hiện tại nàng chỉ là ý thức, liền thực thể đều không có, vô hình vô sắc, ấn lý thuyết hẳn là không phát hiện được nàng tồn tại nha. Lồng bên trong cô nương thút thít một lúc lâu, đại khái khổ lụy cũng liền dừng lại thút thít, muốn mở ra lồng, tay chân bị trói, dựa vào nàng chính mình là không có cách nào. Ninh Thư cảm thấy, cho dù là không có thứ gì đem cái này cô nương ăn, cũng sẽ tươi sống chết đói. Đem người lấy được, liền không nghĩ tới cho nàng đường sống. Nếu như sự tình không có giải quyết, chỉ sợ cái này cô nương may mắn về tới trong thôn, cũng không có đất dung thân, vẫn là sẽ bị đưa về. Ninh Thư tựa ở tảng đá một bên, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đổi một cái thế giới. Cổ đại cao giường gối mềm vẫn là cùng hiện đại có điểm khác biệt. Yên tĩnh sơn lâm ban đêm có chim phát ra quái dị kêu to, cho ban đêm gia tăng quỷ dị cùng kinh dị. Có thứ gì tiếng bước chân ngay tại chậm rãi tới gần đầm nước. Xa xa xa, dẫm trên lá cây thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lồng bên trong cô nương cũng ý thức được nguy hiểm buông xuống, nín thở, thân thể lại rất thành thật mà run lên. Ninh Thư, rõ ràng là trong rừng tinh quái, vì cái gì muốn phóng tới bên đầm nước thượng? Còn tưởng rằng là trong nước có quái vật muốn ăn thịt người ngươi. Ninh Thư nhìn trong bóng tối đồ vật, đây là một cái có một tiếng lông đen đồ vật, hình thể không tính lớn, ước chừng chính là một đầu 200 cân đại heo, mập hình thể. Vốn cho rằng dính máu người chính là một cái hình thể tương đối khổng lồ đồ vật, thế giới này linh khí coi như đi, hơn nữa chung quanh nơi này đều là liên miên đại sơn, trong núi rừng có cái gì tinh quái Ninh Thư hoàn toàn không kỳ quái. Đây là một cái toàn thân lông đen mèo to, bốc lên có thể đã lớn như vậy, thật đúng là lần đầu thấy. Ninh Thư ánh mắt ngay lập tức tụ tập tại mèo to da lông thượng, như vậy bóng loáng nước trượt da lông, nếu như dùng để làm phong cách áo lông có phải hay không rất nghiêu xoa. Thực sự không được, làm giường đệm sử dụng cũng được a. Thoải mái hay không muốn sử dụng qua đi mới biết được đâu. Muốn a. Mèo to đang đến gần lồng thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân mau nổ một chút. Nó cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút, không có phát hiện những thứ đồ khác, nhưng mau lại vẫn luôn nổ, để nó cảm thấy gặp nguy hiểm. Nó nhanh chóng đến lồng một bên, động tác phi thường thuần thục mở ra lồng, đem lồng bên trong cô nương kéo ra tới. Kia tiểu cô nương đã sợ choáng váng, nàng ngây ngốc nhìn trước mắt mèo to, móng vuốt sắc bén đưa nàng lưng phá vỡ, máu tươi chính lã chã chảy ra. Phía sau lưng quần áo một mảnh ẩm ướt, chóp mũi uẩn vòng quanh một cỗ dã thú khó ngửi hương vị. Mèo to kéo cô nương hướng nơi núi rừng sâu xa đi. Cô nương không dám phản kháng, liền sợ phản kháng thời điểm, mèo to một móng vuốt liền cào chết nàng. Không dãy giụa cũng có thể sống lâu một hồi. Mèo to đem người hướng trong rừng kéo. Nó toàn thân xù lông, một lần muốn từ bỏ con mồi này, thế nhưng là lại không cam tâm. Ninh Thư xuất hiện ở mèo to trước mặt, sợ đến mèo to thân thể đều cong lại, bén nhọn móng vuốt gắt gao nắm lấy mặt đất, làm ra công kích tư thái, trong cổ họng phát ra ùng ục uy hiếp thanh âm, càng xem càng giống là một con mèo to, toàn thân tản ra lệ khí, tròn căng trong mắt, tròng mắt dựng thẳng thành một đường. Cô nương nhịn đau nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Ninh Thư. Ninh Thư hiện tại chính là một đứa bé, đối mặt mèo to căn bản cũng không có sức đánh một trận. Nàng hô, người đi mau, Nơi này gặp nguy hiểm. Xuyên thấu qua đỏ khăn tân nương, nàng nhìn thấy qua hài tử này thân hình hình dáng, nhưng là còn lấp một khối ngọc bội tại trong tay nàng. Mặc dù khối ngọc bội này cuối cùng không có đến trong tay nàng, bị người cầm đi, nhưng cô nương trong lòng có một tia ấm áp. Đối phương là thật cho là nàng lập gia đình, cho nàng thêm trang, nàng là trốn không thoát. Có thể để cho cái này tiểu cô nương rời đi kia là không thể tốt hơn. Cô nương như vậy một gọi, đem vốn là xù lông mèo to dọa đến càng xù lông. Gầm, nhẹ một tiếng, lộ ra móng vuốt hướng trên người nàng vạch một cái. Trên người nàng lập tức nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chảo. Vuốt mèo, thượng mang theo đẫm máu da thịt. Ninh Thư sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Ở trước mặt nàng cứ như vậy trực tiếp động thủ. Mặc dù không biết này nha vì cái gì không có đối nàng ra tay, mà là lựa chọn đối cô nương ra tay. Lấn yếu sợ mạnh là khẳng định, bất quá nàng là một đứa bé, cái này mèo to một móng vuốt đều có thể cào chết nàng, lại không động thủ, ước chừng là tương đối nhạy cảm. Ninh Thư hướng hỉ phục cô nương đi qua, mèo to vững vàng nắm lấy mặt đất, thân thể càng thêm ra cung, bị kéo đến cực hạn dây cung. Ninh Thư căn bản không thèm để ý cái này mèo to, vươn tay muốn đem tân nương kéo đến bên cạnh mình. Mèo to lập tức vươn tay móng vuốt đến bắt Ninh Thư, nhưng là móng của nó cũng không có đối Ninh Thư tạo thành tổn thương, mà là xuyên thấu Ninh Thư tay. Mèo to tròng mắt rụt rụt, hiển nhiên đối với dạng này tình huống rất mờ mịt, toàn thân mau đều nổ đi lên, phát ra kinh khủng nghẹn ngào thanh âm. Ninh Thư nhìn thoáng qua mèo to, đối tân nương nói, ngươi còn có thể động à? Ta có thể. Tân nương chịu đựng vết thương đau đớn, bò tới Ninh Thư bên người. Mèo to đối Ninh Thư không cách nào tạo thành tổn thương, cái này khiến cô nương trong lòng có một chút lực lượng. Ninh Thư đối nàng hỏi, cái này mèo to đã ăn bao nhiêu người? Mèo tuổi thọ không phải dài hơn, nhưng cái này mèo to đoán chừng đã đột phá phổ thông con mèo tuổi thọ. Tân nương lắc đầu, ta không biết. Nét mặt của nàng có chút sợ hãi, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ninh Thư liếc qua mèo to, ngửi được mèo to trên người mùi thối, trong lòng có điểm do dự. Đây cũng quá xấu đi, làm khăn quàng, làm áo chẳng có thể hay không rất hôi thối. Ninh Thư hỏi, thôn các ngươi chừng nào thì bắt đầu hiến tế? Tân nương lắc đầu, ta không biết, ta lúc nhỏ nghe nói có một ít cô nương đến rất xa địa phương, chưa từng có trở lại nhà mẹ đẻ, đại khái theo lúc kia lại bắt đầu đi. Ninh Thư nhìn mèo to, như vậy cái này mèo to đã đột phá phổ thông mèo tuổi thọ, cũng liền nói, này nha ăn không ít người, hàng năm đều có sao? Ninh Thư hỏi, ta không biết. Tân nương lắc đầu, loại chuyện này hiển nhiên không phải nàng một cái tiểu cô nương có thể biết nội tình. Ninh Thư nhìn về phía mèo to, chờ trời sáng nàng liền muốn rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi lớn một chút thành trấn mua đồ, sớm một chút giải quyết mèo to. Mèo to phát giác được Ninh Thư nguy hiểm ánh mắt, bò lổm ngổm thân thể lui về sau rất nhiều bước, sau đó như là chó sói dương cổ lên, phát ra sói bình thường nghẹn ngào tiếng gầm. Ninh Thư nhíu mày, mèo to đây là tại triệu tập đồng bạn, triệu tập vẫn là đàn sói? Mèo to cùng sói cùng nhau sinh hoạt. Ninh Thư đứng không nhúc nhích, liền nhìn mèo to triệu hoán đàn sói, một mẻ hốt gọn càng tốt hơn, miễn cho đánh một cái đàn sói sẽ đi công kích thôn trang. Có lẽ những này đàn sói cũng không phải phổ thông sói. Hết chương.